không thể nào kém Mộ Phi, thậm chí có phần vượt trội hơn. Hình Liệt Hàn nhìn ba người phụ nữ lẳng lơ trước mặt, nhếch khóe miệng đầy chán ghét, nếu các cô còn làm phiền giấc ngủ của tôi sẽ báo cảnh sát. Em đến tìm một người bạn, nhưng cô ấy không muốn mở cửa, do đó em cần phải gọi lớn tiếng một chút, em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Đường Y Y cười sán lạn trả lời, tính toán thu hút sự chú ý của anh. Tôi không muốn lại nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Hình Liệt Hàn lạnh lùng nói rồi đóng mạnh cửa lại, thể hiện sự tức giận của mình. Ba cô gái bị hù dọa, lập tức sợ hãi nhìn nhau chằm chằm. Trời ạ, Hình Liệt Hàn làm thế nào lại xuất hiện ở đây, với khả năng của anh, lẽ nào anh ấy không thể mua được một căn biệt thự? Đúng rồi, anh ấy có tiền như vậy, vậy tại sao lại sống ở đây? Lẽ nào đây là nơi ở của bạn gái anh ấy? Đường Y Y cắn môi, Đường Tư Vũ chắc chắn sẽ không mở cửa, mà đối diện lại có một người đàn ông không thể trêu chọc, khiến cho cô thật sự rất khó xử. Cha Tài, sao lại mua cho chị ta một ngôi nhà ở đây? Lại còn là hàng xóm của Hình Liệt Hàn, cho dù cô là con gái của Đường gia thì cũng trêu chọc không nổi nhân vật như Hình Liệt Hàn. Y Y, hôm hay bỏ đi, đừng tìm Đường Tư Vũ tính sổ nữa, nếu như động chạm đến Hình Liệt Hàn thì không tốt chút nào. Đúng rồi, anh ta vừa có quyền vừa có tiền như thế, nếu thực sự mang chúng ta đến đồn cảnh sát thì sẽ rất phiền toái. Đường Y Y hừ mạnh, trừng mắt oán hận nhìn cửa nhà Đường Tư Vũ. Tốt lắm, lần sau chúng ta cứ trực tiếp chặn cô ta trên đường, cái tát này tôi nhất định phải trả lại cô ta gấp 10 lần. Đường Y Y rời đi cũng không quên liếc nhìn căn hộ của Hình Liệt Hàn, thầm nghĩ, người đàn ông tốt như Hình Liệt Hàn này lại là hàng xóm của Đường Tư Vũ, với năng lực của Đường Tư Vũ, lỡ cô ta câu dẫn được anh ta thì sao? Cô thật sự lo lắng về điều này, có điều cô lại thay đổi suy nghĩ, một người phụ nữ có. Góc chuyện audio.com, con ngoài dã thú làm thế nào lại khiến Hình Liệt Hàn để mắt cho được, anh ấy nhất định sẽ khinh thường cô ta. Tuy nhiên, Đường Y Y không thể nào ngờ được ngay lúc này Hình Liệt Hàn mở cửa và đi thẳng vào nhà Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ nhìn người đàn ông mở cửa bước vào, cô hơi ngạc nhiên, anh ta vậy mà chưa đi, vẫn còn ở trong nhà cô. Sao, đối mặt với khiêu khích của em gái, em định làm một con rùa rụt cổ? Hình Liệt Hàn nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, tự nhiên từ trong tủ lạnh nhà cô lấy chai nước uống. Đường Tư Vũ hừ giọng, ai nói tôi chỉ là lười đi gặp cô ta. Hơn nữa, tôi biết rõ ràng, với sức lực của tôi không thể nào sánh được với ba người đó, lẽ nào tôi phải mở cửa ra ngoài cho họ đánh? Tôi cũng đâu có ngốc. Khách Trương.